Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hội Thanh may hai bộ quần áo rộng rãi cho con gái để thay ra mặc vào trong nhà, an nhiên trải qua mùa đông. Năm mới lúc đến bệnh viện khám thai, chị Hai nói vị trí thai không ngay, thêm phần khung xương Phó Dục Ninh hơi nhỏ, đề nghị cô sinh mổ cũng giải thích hết đủ loại thiệt hơn. Lúc ấy Phó Dục Ninh căng thẳng, suốt quãng đường về nhà đều im lặng, cố Trường An cũng trầm mặc. Về đến nhà vẫn bận rộn chuẩn bị cơm tối. Ăn xong, thờ dịp lúc cô và mẹ ở phòng khách xem tivi, ai ngờ trong phòng sách gọi điện cho một vị chuyên gia phụ sản mà chị Hai giới thiệu. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ, cuối cùng anh quyết định để cô sinh mổ. Ca mổ sắp xếp vào một tuần trước khi ngày dự sinh. Trước khi vào phòng mổ, Phó Dực Ninh hồi hộp cả người run rẩy. Cố Trường An cúi người nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán. Em đừng lo, chúng ta ở bệnh viện tốt nhất. Bác sĩ mổ cho em cũng là bác sĩ phụ sản tốt nhất. Nhất định có thể bình an sinh con ra. Anh ở bên ngoài chờ em, một bước không rời. Phó Dục Ninh muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Qua một lúc lâu, cô nũng nịu. Anh hôn em một cái nữa đi. Cố Trường An cười, hôn lên môi cô, tự mình đẩy xe đưa cô vào phòng mổ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đèn phòng mổ sáng lên. Một cảm giác xót xa vô cớ ảo ạt đến, anh suýt không đứng vững. Sau khi chờ đợi sốt ruột, cửa phòng mổ rốt cục cũng mở ra. Một y tá bước ra từ bên trong, vẻ mặt tươi cười báo tin vui với họ. Không những là mẹ tròn con vuông, hơn nữa còn là một bé trai mập mạp. Phó Hội Thành mừng rỡ kêu lên ngay tại chỗ, sau đó nước mắt liền tuôn ra. Nắm tay rất chặt của Cố Trường An rốt cục thả lỏng. Khi đứng lên mới phát hiện, lòng bàn tay đã bị anh rết đến đỏ bừng. Sinh xong, Phó Dục Ninh vô cùng yếu ớt, hơn nữa còn chịu đau đớn do sinh mổ nên rất khổ sở. Trái lại, tình trạng con trai rất tốt, chỉ là 2-3 ngày đầu khám thấy tỷ lệ vàng da quá cao, bị ôm đi dọi đèn xanh ở khoa nhi suốt. Vài ngày không nhìn thấy con, đối với Phó Dục Ninh, lại thành hành hạ cực độ. Cô lằng nhằng Cố Trường An rất lâu, anh mới đồng ý ôm cô đến khoa nhi, nhìn con trai từ bên ngoài cửa kính. Lúc đêm khuya yên tĩnh, khoảnh khắc Phó Dục Ninh nhìn thấy con trai thì tỉnh mẹ trỗi dậy, nước mắt lã chã rơi. Cô rất muốn đưa tay sờ con, kết quả đụng phải tấm kính lạnh lẽo. Cô quay đầu đáng thương nhìn chồng. Thấy vậy lòng anh cũng không chịu được, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Chị Hai nói tình trạng thằng bé rất khá, chừng 2-3 ngày là tốt rồi. Em hãy ngoan ngoãn đi, chờ ôm con ra sẽ mang đến cho em xem đầu tiên. Phó Dục Ninh vẫn không ngừng khóc, thút thít. Vậy ngày mai anh đưa em đến thăm con nữa nhé. Cố Trường An lặng lặng thở dài. Vậy ngày mai cũng không được khóc nữa. Mới vừa sinh con xong, khóc mãi không tốt cho thân thể đâu. Anh lau nước mắt cho cô, cười bất đắc dĩ. Cũng đã làm mẹ rồi, mà còn giống như trẻ con vậy. Phó Dục Ninh không chịu bỏ qua quân lấy anh, nhận được lời cam đoan từ anh rồi mới thôi. Dọi đèn xanh 7 ngày, con trai mới được đưa ra ngoài. Toàn thân trắng nõn nà, sờ vừa mềm vừa mịn, giống như được tắm bằng sữa tươi vậy. Mà tinh thần của cậu nhóc cũng dồi dào. Lúc được Phó Dục Ninh ôm vào lòng, thỉnh thoảng vung tay chân nhỏ nhắn, cười khanh khách với cô mãi. Phó Dục Ninh vẫn còn trẻ con, hai mẹ con nhìn nhau cười ngây ngô. Cũng vào hôm đó, Cố Trường An thuê người chụp ảnh cả nhà cho họ. Nhiếp ảnh gia vừa vào phòng bệnh, liền thấy được cảnh tượng vui vẻ ấm áp, cầm máy lên nhanh chóng chụp ảnh. Tiếng tanh tách kinh động đến Phó Dục Ninh, cô vội vàng nhìn con trai cưng trong lòng, kết quả thấy đôi mắt tròn xoe của cậu bé láo liên chẳng hề bị ảnh hưởng. Phó Dục Ninh nhìn con, lòng không khỏi xốn sang, ôm con lên hôn vài cái. Trong lúc đó, nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng chụp vài tấm ảnh. Cuối cùng anh ta đề nghị ba người họ chụp ảnh gia đình. Mẹ cô đứng bên cạnh bàn, sắp xếp hộ vị trí cho cô và anh. Sau khi hai người đứng yên, nhiếp ảnh gia hô 1, 2, 3 rồi ấn nút chụp ảnh. Hôm xuất viện, ảnh cũng đã được rửa ra. Đó là một tấm ảnh khung cảnh ban trưa, nắng vàng rực rỡ. Một người mẹ còn trẻ, hai gò má ửng hồng, ôm cậu con trai còn trong tã lót. Vẻ mặt cô nhìn vào ống kính, khẽ mỉm cười, trong vẻ dịu dàng, mang theo một chút e dè. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông mặc quân trang cao lớn, một cánh tay ôm chặt vợ và con trai, gương mặt gợn nét cười, vẻ mặt ôn hòa, lộ ra thỏa mãn. Bất kỳ ai nhìn đều cảm giác được họ nhất định rất hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.